rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, đốt lại đốt thực. Tìm ngươi lại không chịu. Nghe thấy cai này dạng nói. Chủ giáo nhíu nhíu mày. Hỏi, này xác thực là một cái lựa chọn tốt. Bất quá ngươi liền không lo lắng này dạng hành vi sẽ dẫn tới địa mẫu thần giáo hội phẫn nộ sao? Cũng sẽ không. Các hạ, hiện giờ địa mẫu thần giáo hội nội bộ đối đãi bất tử giả ý kiến đã đạt thành nhất trí. Có thể dẫn đạo bất tử giả nhóm phát triển, nhưng lại sẽ không quá nhiều can thiệp. Này tự hồ là bội thu nữ thần ý tứ. Là, kiếp trước, địa mẫu thần giáo hội kỳ thật đối với người chơi nhóm không có tiến hành quá nhiều hạn chế. Cơ bản thuộc về, người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Yêu tới tới, yêu đi đi, địa mẫu thần giáo hội tới lui tự do thái độ. Khả năng địa mẫu thần giáo hội đại lão nhóm cũng biết. Bọn họ cũng không thể đi chủ đạo người chơi nhóm tín ngưỡng. Này quần đệ tứ thiên tai bản thân liền là Schrödinger mèo. Tại không có mở hộp phía trước, người vĩnh viễn không biết bọn họ là cái gì tình huống. San hô cung trứng cá muối yêu thích người. Dừa dê trung thành tiêu phí cố khách. Này loại đều còn tính là hảo. Kiếp trước tại trò chơi Open Beta sau. Thậm chí còn có người chơi tại chạy tới cùng địa mẫu thần giáo hội tu nữ cầu nguyện lúc. Một mặt chân thành giảng thuật chính mình cùng một con cá chi gian chuyện xưa. Nói tóm lại, đương thời hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Tu nữ đi ra cầu nguyện phòng thời điểm khóc như cái hài tử. Nói chính mình bị tà thần ô nhiễm. Tinh thần không sạch sẽ. Hảo tại này cái thời kỳ. Người chơi nhóm nổi điên bản lãnh còn không có làm này quần chất phác thần chức người thấy rõ. Hiện tại, hắn còn có thể theo tê tu kia một bên thu hoạch đến địa mẫu thần giáo hội rất nhiều tin tức. Cũng biết được bọn họ nội bộ đối đãi bất tử giả thái độ. Hiện giờ đã hết thảy đều kết thúc. Trở nên cùng kiếp trước bình thường. Nhưng cái còn là nhíu mày. Lại nhắc nhở một câu. Nói, ngài hẳn là có nghe nói qua. Hiện tại tiến vào Lancaster lĩnh bất tử giả vẻn vẹn chỉ là cực thiểu số. Tiếp qua một đoạn thời gian, sẽ có càng đại nhất phê bất tử giả dũng vào ta lãnh địa. Như thế nào dẫn đạo này một giới thần quốc khách tới phát triển phương hướng? Hiển nhiên là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Không có người hy vọng như năm đó thần tuyển quán quân đồng dạng. Lại sản xuất một trận lan đến đại lục tai họa. Đương nhiên. Này lời nói ra cay vẫn cảm thấy có chút niềm tin không đủ. Kiếp trước người chơi nhóm cái gì tinh thần tình huống hắn lại không là không rõ ràng. Nói bọn họ là tương lai đại lục náo động căn nguyên kia là tuyệt đối không có vấn đề còn là khống. Chế không trụ phanh lại này loại. Lão chủ giáo xem này cái tại vương đô mơ hồ muốn trở thành phong vân nhân vật thiếu niên. Híp híp mắt nói. Nếu như địa mẫu thần giáo hội kia một bên không có ý kiến. Văn học chi thần giáo hội này một bên liền lại càng không có vấn đề. Chỉ là này dạng đối với cai tiên sinh ngươi lại có cái gì chỗ tốt đâu. Tại cùng nhiều mặt cộng đồng phối hợp ảnh hưởng bất tử giả đồng thời. Kinh doanh nhất hạ chính mình lãnh địa. Này tính hay không tính? Cai cười nói. Chủ giáo nói. Chỉ là như thế sao? Cai gật đầu. Nói. Chỉ ít trước mắt mà nói, là này dạng, ta không yêu thích âm mưu tính kế, không yêu thích quý tộc diễn xuất, lớn nhất sở cầu, cũng bất quá là lãnh địa cùng chính mình bình an. Nhưng là hiện tại xem tới, có rất nhiều người cũng không hy vọng này dạng. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, huống chi đối với giáo hội này một bên tới nói. Bất tử giả nhóm có hay không nguyện ý trở thành văn học chi thần tín đồ kỳ thật cũng không quan. Trọng, quan trọng là này cái kế hoạch tại phổ cập lúc sau. Có thể hay không đem càng nhiều đung đưa không ngừng. Tín ngưỡng vào mặt khác thần minh thiền tín đồ cùng bộ phận ngâm du thi nhân nhóm. Biến thành ngài sở kính yêu văn học chi thần tín đồ. Không phải sao? Ngươi liền như vậy tự tin bất tử giả đem đối ta thần lĩnh vực mang đến cự đại ảnh hưởng sao? Hiển nhiên này một vị chủ giáo cùng bọn họ giáo tông đồng dạng. Cũng không là một cái sẽ cố kỵ cùng mặt khác thần linh xung đột mà liền khai thác trung dung chi. pháp người, cùng chi tướng phản. Tại nghe đến Cai như vậy nói lúc sau, hắn trong lòng dã tâm cơ hồ muốn theo mặt bên trên tràn ra tới. Cai khóe miệng hơi hơi câu lên, sau đó nói, chủ giáo đại nhân ngài khả năng không rõ ràng lắm. Tại trước mắt Lancaster lĩnh rất nhiều bất tử giả bên trong, có số lượng không thiếu người nguyện ý trở thành ngâm du thi nhân. Phía trước ta cùng ngài nói tiểu thuyết thoại bản mở rộng phổ cập kế hoạch bên trong, bọn họ sẽ là thúc đẩy Dene miệng hạ vinh quang tiến một bước hướng tế phân lĩnh vực khuếch tán. Hạch tâm chủ lực, ngài đại khái có thể suy nghĩ một chút, tới tự với thần quốc này quân bất tử giả. Bọn họ bản thân liền có được cùng đại lục bên trên chủ thể văn minh chênh lệch rất xa phong tục và văn hóa. Bọn họ bên trong khẳng định có người sẽ đem thần quốc khác dạng phong quang chuyển đổi thành bút hạ phong lưu văn tự, đi truyền bá tại thế giới các địa. Nếu như là ngài, ngài là nguyện ý đi tìm hiểu thần quốc khách tới bút hạ văn tự. Còn là ngâm du thi nhân nhóm đã nói lạn đem diễn. Chủ giáo đại nhân híp híp mắt. Bỗng nhiên rõ ràng này cái giảo hoạt lại mỹ lệ tiểu mị ma vì cái gì sẽ dẫn xuất như vậy nhiều rối loạn, cuối cùng còn là kiến thức rộng rãi lão nhân, ngay lập tức liền đoán được Cai chân chính nghĩ biểu đạt ý tứ. Đối với đã tại đại lục ngâm du thi nhân nhóm tới nói, bọn họ viết ra tới đồ vật, cơ bản thượng là bị bình dân nhóm xem lạn mạo hiểm chuyện xưa. Theo sáo lộ đến cách viết, đều sẽ cấp rất nhiều người một loại ai. Này cái nội dung ta hảo giống như tại chỗ nào thấy qua cảm giác. Làm sao có thể so được với bất tử giả nhóm dị vực phong tình đâu. Thượng đến quý tộc hạ trí bình dân, liền yêu thích này loại đốt lại đốt thực. Tìm ngươi lại không chịu thao tác. Hắn thậm chí đều có thể xem đến tương lai kia nhóm người một bên cảnh giác bất tử giả, một bên lại nghĩ tiếp xúc nhiều điểm bất tử giả bộ dáng. Có lẽ người nói đúng, liền tính là không chết người, cũng sẽ không cự tuyệt bình thường lợi ích trao đổi. Bọn họ trên người gánh vác Chontea thần quốc truyền thừa, chú định bọn họ đem tại đại lục bên trên khuấy động phong vân. Hiển nhiên, chủ giáo đã bị Cai nói cho phục, hắn tín ngưỡng văn học chi thần Dene, đã rời đi các tộc tầm mắt quá lâu. Lâu đến rất nhiều người đã không lại đem hắn xem như là ham học hỏi người thủ hộ giả. Mặc dù Cai kế hoạch nghe lên tới có như vậy một điểm không hợp thói thường, nhưng là làm vì nhất danh tại ham học hỏi con đường thượng thâm canh đã lâu người, chủ giáo đại nhân phi thường rõ ràng nhiều khi văn học cùng tri thức truyền bá cũng không đơn thuần ỷ lại tại là tốt là xấu, mà là càng đại trình độ ỷ lại tại có phải hay không quảng đại bình dân cần thiết. Văn học điển tịch là có duyệt đọc ngạch cửa, người không thể yêu cầu mỗi người đều có thể đi tìm hiểu giấy bên trên những cái đó yêu mỹ văn tự. Cho nên có đôi khi vừa vặn là bất tử giả mang đến dị vực phong tình, càng có thể đem hắn thần linh sở khống chế lĩnh vực hai lần khuếch trương. Vì thế hắn híp híp mắt nói, chúng ta văn học chi thần cùng ma pháp nữ thần bản thân cũng có rất chặt chẽ đồng minh quan hệ. Mà ma pháp nữ thần lại cùng bội thu nữ thần kia một bên quan hệ không tệ. Từ một điểm này đi lên nói, chúng ta xác thực là đứng tại cùng một trận doanh thượng. Không bằng từ ta đi cùng ma pháp nữ thần đại chủ giáo liên lạc. Nếu thật muốn thôi động này cái kế hoạch, nhiều gọi điểm người tới cũng có thể bảo đảm tài chính sung túc. Nếu như làm hảo lời nói, thậm chí có thể trực tiếp khai thông ngươi lãnh địa cùng vương đô vệ tinh thành chi gian truyền tống thông đạo cũng không phải là không được. Ngươi cũng biết, nghĩ muốn xây dựng một cái hằng định truyền tống thông đạo, kia tiêu hao tài nguyên tuyệt đối không là một cái lãnh địa có thể gánh chịu đến khởi. Nếu như ngài có thể hỗ trợ, kia liền không thể tốt hơn. Cai cũng không có cự tuyệt. Lancaster lĩnh cơ sở công trình xác thực là quá kém, hắn yêu cầu dựa vào bất tử giả dẫn các phương thế lực vào trang, đến lúc đó vận hành đến hảo lời nói, Cai thậm chí có thể mượn này lần cơ hội làm lãnh địa thực hiện một lần đại bay vọt. Chủ giáo đồng dạng lộ ra vui mừng tươi cười, tại hắn mắt bên trong, bất tử giả có phải hay không thần quốc khách tới cũng không quan trọng. Quan trọng là bọn họ hay không có thể vì hắn thần mang đến càng nhiều lợi ích. quan tại cái này sự tình. Ta yêu cầu cùng giáo tông đại nhân tiến hành nói chuyện. Nếu như này cái phương án thật thuận lợi đẩy hướng xuống đi. Tin tưởng ta, vô luận là ta thần còn là hắn cửu non nhóm, đều nhất định sẽ dành cho ngài Lý Sở ứng đương hồi báo. Ta lấy Dene tín đồ chi danh phát thề. Như vậy, hợp tác vui vẻ, cay tươi cười càng sán lạn một phân. Lão chủ giáo bỗng nhiên nhẹ nhàng vuốt ve nhất hạ ngón tay bên trên chiếc nhẫn. Một đạo quang mang thiểm quá. Một phần rõ ràng đã sử dụng nhiều năm thánh điển xuất hiện tại hắn tay bên trên. Hắn ôn hòa cười một tiếng. Nói, rất nhiều năm không thấy này dạng làm người thảo hỉ trẻ tuổi hai tử. Ngươi vì ta thần mưu đồ tương lai. Ta nghĩ ta thần cũng không sẽ trách cứ ta này lão nhân đối hài tử tiểu chờ mong. Này bản thánh điển bên trong sao chép như vậy nhiều năm ta đối thần thuật cái nhìn cùng lý giải. Liền lấy này phần lễ vật nho nhỏ làm vì chúng ta giữa song phương hợp tác bắt đầu đi. Làm vì nhất danh hồ sơ học giả. Ta nghĩ ngươi cũng không để ý chính mình có thể sao chép thần thuật càng nhiều một chút đi. Hắn, này dạng nói. Mặt bên trên lộ ra ngoan đồng bình thường tươi cười. Cay đè xuống mặt bên trên một chút lúng túng. Bị nhìn xuyên. Này quần lão niên nhân. Cái đều người già thành tinh. Mỗi ngày một lần. Ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Hết thảy giao ra. Ya ya. Bản chương xong. Hết chương.